Chương trình âm thanh và ngôn từ do Toàn Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần rồi chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn về việc phân tích bộ phim Anh Hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, là một bộ phim do một đạo diễn Trung Cộng thuộc loại người rất cao tay ấn, là một nghệ sĩ làm việc hết sức là đặc biệt có suy nghĩ. Nhưng mà tiếc thay, không biết vì sao ông đã phục vụ, mà theo Thế Ngữ nhìn bộ phim và thấy ông đã phục vụ cho chính quyền Bắc Kinh hiện thời sau khi ông đã làm rất nhiều tác phẩm chống lại họ. Đó là một cái điều, cũng là một nghi vấn của mình. Mình xem phim thì thấy như vậy mà thôi. Trong tuần này thì để làm đối lập lại với điều đó, Thế Ngữ xin lại dành một chương trình hoặc hai chương trình tùy theo cái thời lượng mình cần nhiều hay ít để phân tích một bộ phim tàu khác. Bộ phim này ngược lại bộ phim Thế Ngữ đánh giá rất là cao. Thông thường ra phải nói, phim Hồng Kông Thế Ngữ thường không thích, bởi vì chúng ta đều biết là phim Hồng Kông hầu hết là phim bộ mang tính cách thương mại, thành ra để giải trí thì nhiều. Chất lượng giải trí nó rất cao, nhưng chất lượng nghệ thuật của nó thì rất là thấp, nó không có đầu tư suy nghĩ hoặc là triết học hoặc là tâm lý nhiều trong việc xây dựng các bộ phim. Ngoài ra cái chuyện là chọn tài tử đẹp, áo quần đẹp và cốt truyện lâm ly bi đát dễ thầm ướt át lòng người, nhưng mà bên trong nó phân tích ra thì nó không có nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng có những bộ phim cũng rất hay, chẳng hạn như đây hôm nay mình sẵn dịp đó mình phân tích để quý vị thấy là ít nhất là theo Thế Ngữ nhìn ra đi xem một bộ phim, mình xem nhiều khi mình để ý cái tư tưởng bên trong nó nói được những gì rất là độc đáo và rất là sáng tạo. Có những khi cái độc đáo và cái sáng tạo của nó đi ngược lại với những tư tưởng cổ truyền, nhưng mà có những mặt trong tư tưởng cổ truyền phải nói là không đúng thì nó đã chỉnh lại và nó đã sửa lại rất là hay. Trong đó thì có một bộ phim rất hay của Hồng Kông gần đây Thế Ngữ xem, hoàn toàn của đạo diễn Hồng Kông dàn dựng, là phim mang tính cách thương mại nhưng lại rất hay, tức là phim Bạch Xà Thanh Xà. Đây mình phân tích cái chuyện này lại để mình thấy là từ một cái cốt truyện tầm thường, thậm chí là ngô nghê và có nhiều điều nó phản với lại cách sống mới, nếp sống mới, lối suy nghĩ mới của chúng ta. Nhưng mà bộ phim đã khéo léo xây dựng lại thành ra một cốt truyện rất là hay, mang ý tứ triết học hết sức là sâu sắc và hết sức là thú vị. Bộ phim này là bộ phim cũng dùng toàn là tài tử Hồng Kông nổi tiếng và gạo cội như Trương Mạn Ngọc đóng vai Thanh Xà, Vương Tổ Hiền đóng vai Bạch Xà. Còn bên phía nam giới thì một người đóng vai nhà sư Pháp Hải và một người đóng vai anh chàng họ Hứa mà lấy nhầm cái cô Bạch Xà đó. Thì vì Thế Ngữ không xem phim tàu nhiều nên không kịp nhớ tên hai anh chàng này là ai, cũng là người rất là nổi tiếng. Trong khi đó thì bên hai cô gái thì Vương Tổ Hiền và Trương Mạn Ngọc là hai cô vừa rất xinh lại vừa đóng rất giỏi, Thế Ngữ lúc nào cũng nhớ từ xưa tới nay. Mình xem phim thì thường khi có cô này xuất hiện mình không thích phim nhưng mà vẫn thích người diễn vì người diễn hay, mà phim này là phim đặc biệt có giá trị. Ở đây Thế Ngữ xin đi vào phân tích cùng quý vị nghe. Thứ nhất là cái câu chuyện Bạch Xà Thanh Xà cổ truyền mà cải lương Việt Nam mình cũng có làm nhiều rồi, lấy từ Hồ Quảng Tàu sang, nó có cái điều gì mà Thế Ngữ cho là nó không hay, tức là thật ra đây là một cái dạng câu chuyện cổ truyền của châu Á mà nó không hay, nó không đúng với những suy nghĩ mới từ khi chúng ta du nhập, những lối suy nghĩ mới đúng đắn hơn từ phương Tây đưa lại. Không phải cái gì từ trong cái Đông Á của chúng ta cổ ra cũng hay hết, có những cái rất là tệ, chẳng hạn như cốt truyện Thanh Xà Bạch Xà. Xin nhắc lại cái sơ yếu của nó để quý vị nào có thể là lâu ngày không đọc hoặc là chưa hề nghe qua, chỉ nghe tựa thì có thể tạm thời nhớ lại. Nghĩa là có hai con rắn nó tu luyện lâu năm biến thành người, nó là một cặp rắn với nhau. Cái con chị tu luyện lâu năm hơn thì nó làm cô chủ, con em tu luyện kém năm hơn thì làm cô nữ tỳ. Hai con nó đi tìm đàn ông để mà nó lấy làm chồng, bởi vì chúng ta biết là trong thần thoại của Trung Quốc cổ đó thì hầu hết là loài người là cõi dương mà người đàn ông là cực dương, cho nên hầu hết các loại yêu quái và thú vật đều thuộc âm. Con yêu quái được hay con thú vật được nó vẫn còn âm chất, nếu mà con yêu quái nữ hoặc là thú vật nữ thì lại càng cực âm, mà để luyện thành ra được chính quả để mà cho nó cao tay ấn phù phép không những là người mà nó còn là những thứ khác nữa, thì nó cần phải có chất cực dương vào để mà điều trị lại, điều tiết lại với chất cực âm trong người nó. Cho nên nhất là loại nữ yêu quái thường thường hễ mà xong rồi tu luyện mà đủ thành hình người rồi thì nó rút ngắn cái năm tháng tu luyện của nó bằng cách nó tìm một người đàn ông nó ăn ở với người đó để mà nó hút cái tinh dịch của người đó, cái tinh khí dương chất của người đó vào trong người, thì nó sẽ thăng hoa tiến chức nhanh hơn. Vì vậy mà yêu quái lúc nào cũng đi tìm người để mà làm cái điều đó. Đó là một cái chuyện, một cái nét trong di đoan cổ truyền của người Trung Quốc. Mình thấy ở đây những tư tưởng này thật ra mà nói mình nghe mình buồn cười phải không quý vị, bởi vì đây là những tư tưởng dị đoan mê tín, làm gì có cái chuyện con vật tu luyện thành người mà lại cần tinh khí đàn ông rồi dương chất trong người như thế. Vì chúng thấy là cái nhìn có hai mặt của nó. Ở trường hợp này thì riêng cái ý này thì người ta đồng ý hay, về mặt triết học và đạo đức thì nó cho mình điều này rất là hay. Người ta không suy nghĩ loài vật và loài người chia đôi mà chỉ là nấc thang tiến hóa. Vì vậy chúng ta thấy là cái học thuyết tiến hóa của Darwin đã đi vào trong thế giới của châu Á không bị khựng lại nhiều, bởi vì từ con vật tiến hóa thành con người, từ con người tiến hóa thành Bồ Tát, từ Bồ Tát tiến hóa thành tiên Phật thánh thần, mà nếu tiên Phật thánh thần làm sai làm bậy sẽ thành con yêu trở lại. Trên đời này tất cả mọi thứ là cái vòng tròn, cái chu kỳ nó xoáy. Cái tư tưởng nó thì đẹp, chỗ đó chúng ta phải khai thác những cái loại tư tưởng này. Tuy nó đi vào mê tín dân gian, nhưng mà từ những chuyện mê tín nó viết ra những cốt truyện, nếu mà khai thác có tính nghệ thuật thì nó dạy cho người ta có một chủ trương hết sức là đứng đắn, ở chỗ là không phải là cái gì trên là trên, cái gì dưới là dưới, cái gì cũng có thể thuyên chuyển hóa lại lẫn nhau. Nếu mà câu trong Tây Du Ký mà Phật mà làm vậy thì cũng thành yêu, yêu mà đi tu, tức là thành Phật, giữa Phật và yêu không có hề chỗ nào khác nhau. Có một đoạn như là Tôn Ngộ Không hỏi Quan Âm Bồ Tát là nếu mà giúp Tôn Ngộ Không đi bắt con yêu đó mà Bồ Tát phải giả hình con yêu thì sẽ sợ có nhẹ thể Bồ Tát đi không? Bồ Tát tức là bậc trên trước, người sang trọng, tại sao lại đi mang lốt một con yêu? Thì Bồ Tát cười bảo rằng giữa Phật và yêu không có gì khác nhau hết. Phật mà làm bậy tức là thành Phật mà dùng phép của mình có trong tay để làm bậy, để mà thỏa mãn một cái điều gì đó không tốt đẹp trong ý muốn của mình thì tức là đã thành yêu. Mà con yêu mà nó đi tu, nó hướng thiện thì lập tức nó trở thành Phật trong giây phút đó. Tất cả tại nơi tâm chứ nó không phải tại cái lốt bề ngoài. Thành ra Phật không có việc gì mà phải phân biệt Phật là cao quý mà con yêu là đáng khinh bỉ. Cái điều đó rất là tốt đẹp thưa quý vị. Cái điều đó tức là mình thấy ở trong chuyện Tây Du nó đã khai thác cái chuyện mê tín dị đoan, thành ra một cái chuyện nó đá nhẹ một cái vào cái thói khệnh khạng của giới trí thức Trung Quốc. Tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia, tôi là ông này, tôi là bà nọ, tôi có thế này, tôi có thế kia, tôi không thể nào đi lẫn với lại cái bọn người đó được, chúng nó không đáng như tôi chơi, vân vân và vân vân. Những cái trò phân biệt tôn ti thực tự trên dưới thượng hạ như thế thì đá nhẹ một câu Phật Quan Âm giả hình là một con yêu quái, và Phật còn tuyên bố giữa Phật và con yêu không có gì khác nhau về cái bên ngoài để mà phải nề hà gì cái chuyện đó. Vấn đề là cái tâm của mình khác nhau, còn bình thường là Phật Quan Âm còn mang lốt còn yêu được thì huống nữa là loài người, bày ra phân chia tôn ti thượng hạ làm gì. Đó là anh chàng nghệ sĩ viết tiểu thuyết mượn cái chuyện dị đoan dân gian để mà đá nhẹ một cái vào một cái chuyện hết sức thực tiễn là cái thói khệnh khạng của người đời. Nhưng mà thấy những chuyện này rất là hay. Vì vậy rằng là mình thấy là cái chuyện mà mê tín dị đoan ở trong tín ngưỡng dân gian là một cái điều xấu cần từ bỏ, nhưng mà những cái suy nghĩ mê tín đó nó lại tạo ra một cái suy nghĩ fantasy rất là đẹp, và nếu mà người nghệ sĩ khéo áp dụng và khéo khai thác nó thì có thể dùng là một cái dụ ngôn để nói về những cái có thật trong xã hội loài người, như là Bồ Tùng Linh mượn chuyện ma nói chuyện người, như là Tôn Ngộ Không và Bồ Tát mượn chuyện Bồ Tát biến hình con yêu để nói về thói khệnh khạng của loài người, cũng như chúng ta hôm nay chuyện Bạch Xà Thanh Xà có thể dùng được. Cái chuyện dị đoan hai con rắn biến thành hình người đi lấy anh chàng đàn ông để tìm dương chất của anh này bỏ vào người tu luyện lâu năm, chúng ta khéo chúng ta có thể khai thác được rất nhiều ý hay. Là cái chỗ ý hay của câu chuyện này là nó nằm ở trong cái hệ thống ở đó, nó cho phép con người ta có một cái suy nghĩ hết sức là thư giãn, hết sức là thoải mái, không phân biệt giữa đắng trắng và đen, không phân biệt giữa đúng và sai, không có quá sức phân biệt, bởi vì trắng và đen chỉ là hai cái cấp độ của cùng một cái thang bậc, tức là về cái lõi nó không phải là khác nhau về cái chất mà chỉ khác nhau về cái mức độ hình thức của nó mà thôi, tức là từ trắng tới đen nó có những cái ngấn chuyển ở giữa. Thành ra vì vậy vạn vật tới như thế, người lên Bồ Tát lên tin Phật thì cũng chỉ là người, mà người từ con vật đầu thai lên thì cũng chỉ là con vật, mà con người cũng thế mà thôi. Sáu cửa đầu thai đều đi qua nhau và đều qua lại với nhau, từ cửa quỷ, cửa Atula, cửa thú vật, cửa ngạ quỷ, tất cả mọi thứ đều có thể chuyển hóa cho lẫn nhau. Không ai có thể ngồi chắc một chỗ nào trong cái bánh xe luân hồi mà lại nghĩ rằng mình có thể thoát được những chỗ kia, chưa biết được đời ai sẽ lên voi xuống chó. Đó là những suy nghĩ rất hay, mặt đó suy nghĩ rất hay. Thành ra ở mặt này chúng ta phải đánh giá cái tư tưởng cổ truyền đó của Trung Quốc ở trong những chuyện như chuyện Phong Thần, những chuyện như là chuyện Tây Du, những chuyện Bạch Xà Thanh Xà, cái mặt đó là mặt đáng khen. Rồi bây giờ đi vào những cái mặt đáng chê của câu chuyện này. Thì khi Thanh Xà Bạch Xà về lấy anh chàng này về để mà làm vợ thì dĩ nhiên anh chàng này là người trần, không có những mắt nhìn, mắt thật mắt thiệt nhìn không biết vợ mình là một con rắn hóa hình người. Cho nên là có ông pháp sư tức là Pháp Hải đi ngang, thì ông pháp sư này nhất quyết là anh này có yêu khí trong người phải trừ cho bằng được. Điều đầu tiên là ông pháp sư ông ấy cho một cái chén hùng hoàng, tức là cái chén có chất lưu huỳnh đó quý vị. Chúng ta biết là để mà trừ rắn ở ngoài đời thì người ta hay rắc lưu huỳnh, bột lưu huỳnh, cái sulfur chúng ta học súp ở trong trường hóa học của phương Tây đó. Rắn thì nó ghét cái mùi đó, hoặc là có độc chất thì nó có hại cho trứng rắn như thế nào thì ngữ không biết rõ chi tiết, nhưng mà rắn hay mà rắc bột lưu huỳnh thì nó bỏ đi. Cho nên cái ngày mùng 5 tháng 5, ngày Đoan Ngọ mỗi năm là cái ngày chính dương ở trong năm đó. Chúng ta nhớ là ngày Đoan Ngọ là mùng 5 tháng 5, là bây giờ chúng ta nhớ là bây giờ là tháng 5 nhưng ngày xưa là tháng 7. Chúng ta biết là bây giờ cái tháng giêng của chúng ta là tháng Dần, lý ra là tháng giêng phải là tháng Tý là tháng thứ 11 thưa quý vị, tháng 11 âm lịch là tháng Tý. Chính là nhà Hạ tháng 11 là tháng giêng, tức là ngày hồi đó năm bắt đầu từ tháng 11 bây giờ. Rồi sau đó đến nhà Thương mới đổi ra tháng 12, đến nhà Chu mới đổi ra tháng giêng bây giờ. Rồi cái tháng giêng đầu năm ngày xưa là tháng Tý, nó tụt xuống tháng Sửu, trong đời nhà Thương đến đời của nhà Chu thì nó tụt xuống thành tháng Dần đến bây giờ luôn. Thành ra vì vậy ngày xưa cách đánh số nó không chính xác. Cái bây giờ nó gọi là mùng 5 tháng 5 chính là ngày xưa thời mới làm lịch thời nhà Hạ là mùng 5 tháng 7, một năm có 12 tháng. Cái ngày đó là cái ngày ở giữa năm, thường thường cái ngày đó trong âm lịch nó cũng gần trùng trùng với cái ngày hạ chí của phương Tây, tức là ngày mùng 5 tháng 5 bây giờ đó là cái ngày gần như là cái ngày ngắn nhất trong năm đó quý vị. Cái ngày hạ chí của phương Tây tức là mỗi năm nó rơi đúng vào khoảng 24 tây tháng 6 dương lịch đó, là ngày ngắn nhất, ngày dài nhất trong năm. Ở đó thì mặt trời nó đến cái chu kỳ dài nhất của nó, và tức là quay mặt trời, cái góc độ quay đó nó đến mức độ giờ ngày dài nhất và đêm ngắn nhất, cái ngày đó là ngày cực dương, ngày đoan ngọ. Tức là ngày đoan ngọ là ngày cực dương, người ta thường hay đi khắp nơi để mà người ta thỉnh lễ, hái lá, xem lọc, và đồng thời người ta mua rượu hùng hoàng về trừ khử tất cả những cái chất âm trong người, và rượu ngày đó uống lúc nào cũng pha hùng hoàng là pha sulfur. Cho nên Pháp Hải mới để cho anh chàng này đúng ngày đoàn ngọ đã không tin vợ mình là con rắn, là con yêu, thì cứ cho nó uống rượu hùng hoàng nó sẽ hiện nguyên hình. Thì chúng ta biết là ở câu chuyện cũng hay là hai chị em nhà này đó thì tu luyện, thì cô chị thì tu luyện đủ phép cao, cho nên là uống rượu hùng hoàng vào cũng không đến nỗi lộ nguyên hình. Còn cô em thì là vì phép thuật còn yếu cho nên không được uống rượu hùng hoàng. Cho nên trong ngày hôm đó thì là mời thì là cô chủ thì uống thoải mái, mà cô đầy tớ thì không dám uống, cho nên anh chàng này mới lén rót rắc hùng hoàng vào trong cái chén rượu riêng đưa cho cô nữ tỷ uống thì hóa nguyên hình con rắn, thành ra anh này mới hoảng hốt biết là thật. Thì sau đó thì mới bỏ nhà mà đi. Thì anh ông Pháp Hải này thì Bạch Thị mới chạy theo đòi nhất định lấy ông chồng lại cho bằng được. Thành ra ông Pháp Hải mới hóa phép làm cho anh chồng này, nghĩa là bà Bạch Thị là con rắn, mới là con rắn nó quất rồng mà, thì nó mới phun nước và nó làm lụt cả một cái miền Tô Châu đó. Cái này nó xảy ra ở cái xứ Tô Châu, Hàng Châu, có chuyện dân gian của miền đó. Thành ra là người là cái tháp của anh chàng này trốn, ông Pháp Hải cứ càng ngày càng dâng cao lên, cuối cùng thì là Bạch Xà phải bị thua. Có chuyện cổ mà chúng ta thấy ở trong đó nó gói ghém một cái ý duy nhất chúng ta phải để ý là ý gì, quý vị có thấy không? Đó là ý người ta rất là nghi ngờ người đàn bà. Chúng ta biết là ở trong xã hội cổ truyền của Đông Á, phải nói là ấn át người phụ nữ rất nhiều, và người đàn ông rất là sợ hãi người phụ nữ. À, chúng ta thấy là người đàn ông của châu Á thật ra mà nói có truyền thống đàn đúm với bè bạn, chứ không có làm bạn với vợ nhiều. Vợ nhiều khi ở nhà quẳng một xó đó để cho vợ ở nhà nấu cơm nuôi con cái, lo làm dâu hầu hạ cha mẹ chồng đủ mọi bề, còn chồng mà đi chơi chia sẻ tâm tình lại toàn đi chơi với bạn với bè. Đó là cái phép sống của người đàn ông Đông Á, có thể nói 9/10. Thế ngữ nói đây không biết quý vị nào nghe có gì không vừa lòng xin đừng mắng Thế ngữ. Sự thật Thế ngữ thấy có như vậy. Có những người bạn thân của Thế ngữ trong Việt Nam với nhau, mình đến nhà mình thấy nhiều khi là chứ bảy Nhật hai người mình đến nhà bạn, bạn dẫn mình đi chơi mà không hỏi han vợ một tiếng nào cả. Nhiều khi mình nóng ruột mình phải hỏi chứ tại sao không bao giờ thấy anh ở nhà với lại vợ anh ngày chủ nhật đi, mà lúc nào cũng tôi với anh đi với nhau từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, về mình đi thì cũng vui nhưng mà tuần nào cũng đi như thế, vợ anh có ngại gì không? Chứ anh bảo ôi vợ tôi nó không sao cả. Rồi sau này Thế ngữ tự mình phải đi làm quen với người vợ đó và phải nói chuyện đàng hoàng tử tế. Sau này lúc mà hai vợ chồng có ly dị với nhau thì là trong tất cả bè bạn của ông chồng chỉ có một mình Thế ngữ là cô vợ còn nói chuyện với, bởi vì cô vợ vẫn nhớ rằng ngày xưa bao nhiêu người đến làm chơi với bạn với chồng em, chỉ có một mình anh là còn biết trên đời này có em, là con nhỏ này tên gì, nó làm nghề gì, nó có những suy nghĩ gì, nó buồn vui như thế nào. Còn ngoài ra cái đám bạn kia của chồng em chẳng đứa nào lý em là gì cả, nó chỉ biết em là cái bóng mờ trong cái bếp của nhà của thằng chồng em mà thôi. Thế bây giờ thằng chồng em bỏ em, mấy đứa kia gọi điện thoại tới hỏi han thăm viếng hay là can gián gì, em đều cúp điện thoại hết, chỉ có mình anh là em còn nói chuyện. Ở đó thì là Thế ngữ không muốn nói là cô vợ đúng anh chồng sai gì, mà ở đây cái vấn đề thật sự là có như thế. Thế ngữ chơi với nhà người Mỹ ít bao giờ thấy chính là mà nói là họ vợ chồng con cái người ta đi với nhau thì 10 lần họ mời bạn đi chỉ có một lần, mà không bao giờ vắng vợ vắng con người ta đi theo. Còn người Việt Nam mình đàn ông khi mà đàn đúm chơi với nhau với cuối tuần nhất là như thế, đàn ông thường kéo một cánh đi một đàn với nhau và vợ thì bỏ bê hoàn toàn, tức là không ngó ngàng gì đến. Bằng không có ngồi thì đàn ông ngồi chung với nhau một bên, đàn bà ngồi chung với nhau một bên, mạnh đàn ông nói chuyện đàn ông, mạnh đàn bà nói chuyện đàn bà. Cái điều đó người Mỹ người ta cũng có làm, nhưng mà người ta làm ra để ý để tứ rất nhiều, không để cho vợ mình cảm thấy là bị bỏ rơi ra hoàn toàn khỏi cuộc sống như thế, đưa nhiều vấn đề xao xáo. Mà cái đó thì người phương Tây đúng hơn, thưa quý vị. Điều đó của người châu Á của mình cổ không đúng. Thật ra mà nói ngày xưa người đàn bà không được đi học, không được viết chữ, cho nên thật ra mà nói cái cách chia sẻ của người đàn ông cũng không được nhiều. Mà người đàn ông ngày xưa lấy vợ cũng không cầu vợ chia sẻ được gì với mình cả, cần chia sẻ đi ra với bạn bè, bằng không đi ra nơi kỹ viện tìm mấy cô kỹ nữ hay mấy cô ả đào, mấy cô đó thì mới cầm kỳ thi họa với mình. Chẳng người đàn ông nào lại nghĩ đến chuyện về nhà cầm kỳ thi họa với vợ, chẳng ai lại nghĩ đến chuyện làm thơ cho vợ đọc hay là việc vẽ tranh cho vợ xem hoặc làm cái gì cả, hiếm hoi lắm. Thẳng hoặc mới có người đưa vào sử sách là nổi tiếng ngay lập tức, tức là một trường hợp ngoại lệ rất hiếm hoi. Còn ngoài ra người ta đều đi tìm ở ngoài chỗ khác, vợ chỉ là nơi để đẻ con và gây dựng gia đình. Cho nên người đàn ông cổ truyền châu Á rất là nghi ngờ người đàn bà. Vì vậy trong câu chuyện này nó thấy rõ người đàn bà là một cái thứ ghê gớm, là một con yêu tinh biến hình, là một con vật từ đất chui lên. Mà cái chất đẹp của người đàn bà là cái sự mịn màng, cái sự dịu dàng, cái sự quấn quýt, cái sự mà vòng tay của nàng ôm quanh cổ mình làm cho mình nhu nhược tất cả chí khí và không còn làm được gì nữa hết. Đối với người đàn ông là điều đáng sợ, đáng e dè. Người ta rất sợ điều đó, người ta vừa mê nhưng lại cũng vừa sợ, vừa muốn có ở nhà nhưng lại vừa muốn phải chứng minh rằng mình không có bị lệ thuộc vào những điều đó. Thành ra vì vậy người đàn bà trong lòng người đàn ông nó trở ra biểu tượng một con rắn, một con vật ở dưới lòng đất. lúc nào cũng phải ướt ướt mà trườn trườn cứ bò xung quanh mình nhu như vô cùng, có cặp mắt nhìn mình, có cái lưỡi thè ra nhìn một cái là mình quíu cả tay chân lại, người ta rất sợ. Cái biểu tượng con rắn là người đàn bà là như vậy, và người đàn bà ở đây chỉ là một thứ yêu quái, người đàn ông phải trị được hoàn toàn là phải bắt vợ hiện nguyên hình, phải hiện nguyên nốt, rồi thậm chí để cho một người ngoài đi vào chọt dòm ngó chuyện nhà mình, bắt mình cho phép để mình uống, để vợ mình hiện nguyên hình cho mình xem nó là con người như thế nào, vân vân. Và như thế ở trong xã hội phương Tây mà sống bây giờ mới là cái chuyện đó giữa tôi và vợ tôi, nếu có hiểu nhau không hiểu nhau chăng là chuyện giữa hai chúng tôi với nhau. Tại sao lại có chuyện có một người bạn đến, dù là người đi ngang bảo là cứu mình mà đưa cho mình cái gì rắc vào cho vợ uống hiện nguyên hình cho mình xem mà lại làm như thế được? Cái đó nếu mình có nghi ngờ vợ mình phải có đủ tài tự mình làm cách nào để mà tự vợ mình xem, mà mình không để cho vợ mình làm như thế mà do người ngoài suối bẩy đưa vào. Cái điều đó chúng ta thấy là ở trong cái xã hội hiện đại cái câu chuyện như thế về tính privacy mà nói nó không đúng một tí nào hết. Đây là những cái loại chuyện mà khi kể lại cho con cháu chúng ta nghe hay khi xem phim ta phải để ý, đây là những vấn đề gây lấn cấn về văn hóa. Ở đây thế ngữ, ở chuyện này thì mình cũng nói cũng có nhiều khi người chồng hiền hậu lấy phải một người vợ ghê gớm, đòn phép, ghê rợn ra sau lưng chồng làm đủ tất cả mọi điều, thậm chí ngoại tình, lang bang nọ kia đủ mọi thứ mà chồng thì không biết gì cả. Thì trường hợp đó người ngoài có nhìn thấy được, có nên mách cho chồng biết hay không là những cái chuyện hết sức là tế nhị, hết sức là tinh tế, không dễ dàng. Nhưng mà trong xã hội cổ châu Á mình thấy rõ ràng là những người đàn ông bạn bè với nhau có thể đến chọc thẳng người đàn ông kia và người đàn ông kia về lột vợ ra mà đánh hay là tra hỏi vì người bạn của mình nói những điều như thế. Thật ra mà nói chưa chắc gì đã là dễ dàng chấp nhận trong xã hội bây giờ, đó là những chuyện nó quá riêng tư. Vì vậy cái chuyện mà nhà sư Pháp Hải đi ngang mà lại nhà sư lại đi phá hạnh phúc của người khác, điều đó thật ra mà nói nhà sư thì cứ đinh ninh là mình là Phật, con kia là yêu, thành ra mình từ là đúng. Ở đây là cái loại câu chuyện dân gian nó rất là thấp, đầu óc suy nghĩ nó còn rất là cạn, rất là thấp, chứ nó không đi được mức độ triết học như trong chuyện Tây Du. Giữa Phật và yêu làm gì có điều khác nhau? Trước khi mà đi từ một con yêu phải biết con yêu lấy cái ông chồng này là ý muốn gì kia chứ, nhỡ khi nó yêu anh này thật thì sao? Nó là con yêu, nhưng mà thường thường con yêu thì mình assume, mình cho rằng nó lấy người ta chỉ là vì nó tìm tinh khí để mà nó tu luyện, nó giết anh này chết để nó bỏ đi. Trường hợp đó nếu mà tìm được cái tâm của nó như thế nào thì mới hại nó. Còn nếu là con yêu nó có nguyện vọng trở thành người như là nàng tiên cá trong câu chuyện thần tiên của Andersen, nàng muốn lấy một người đàn ông thần, người trần để được trở thành người. Biết đâu con bạch xà này nó cũng vậy. Không thấy trong câu chuyện cổ tích kia nhà sư có một câu hỏi gì, nhà sư không có một tí thiện tâm nhìn đến vấn đề con người ta, không thấy được cái tấm lòng con bạch xà đối với anh chàng này có tình yêu hay là không. Vì khi mà anh chàng này bỏ trốn đi, nó theo nó kêu gào thảm thiết. Và chính là thấy là trong câu chuyện dân gian đầu tiên, con bạch xà con yêu hoàn toàn, tức là nó chỉ là con quỷ, nó lấy anh này để mà nó hút hết tinh khí tinh lực của anh này ra, ông nhà sư đến cứu. Nhưng mà cả trong cải lương Hồ Quảng làm, người ta đã nhân đạo hóa đi nhiều, ở đó nhân vật bạch xà xuất hiện không bao giờ là một con nữ yêu quái tá hình, mà luôn là một người đàn bà đồng ý là con yêu, nhưng mà cuối cùng lấy anh này thì cũng có phải lòng và đâm ra yêu thật. Thành ra cái ngày mà mất anh này nó kêu gào khổ sở, tất cả những vai nữ sân khấu hát vai bạch xà đều rất là thảm thiết kêu van, đều xin được một lần tình yêu trở lại. Những điều đó là chúng ta thấy là sân khấu xưa nay, thường thường người ta nói là luân lý của xã hội nào cũng thế, thường bị sân khấu phá hủy. Vì vậy mà tất cả các nền tảng mà từ chính trị cho đến chiêm bái tín ngưỡng xưa nay đều rất sợ sân khấu, không thích cho người ta đi xem kịch xem phim, luôn cấm nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật là cái nó phản phong lại tất cả những cái trò đó của xã hội, quan liêu bày đặt ra cái này đúng cái kia sai, tất cả những trò phân chia thượng hạ đây trên kia dưới, đây đúng kia sai, đây trắng kia đen, đều là những trò của bày ra của loại người nắm đầu óc người khác để mà làm bá chủ thiên hạ cho riêng chính mình. Và người nghệ sĩ luôn là người phản pháo là những điều đó. Các nghệ sĩ mà sân khấu bình thường, dẫu là những người thất học ở nước Trung Hoa cổ và nước Việt Nam cổ, họ không biết chữ, họ không biết đọc, họ không được đi thi, nhưng mà họ hiểu được điều đó. Nhân vật bạch xà đi vào cải lương Hồ Quảng và cải lương Việt Nam mà Thế Ngữ xem từ xưa tới nay luôn luôn đã trở thành một nhân vật ít nhiều thấp thoáng, có dáng dấp chính diện, nghĩa là người ta xem người ta đồng cảm và người ta yêu quý nàng, người ta cảm thấy cái nguyện vọng khát khao tình cảm của cái người chồng đã bị nghe lời cái nhà sư khi mà bỏ đi của nàng là một nguyện vọng chân chính. Ở đây là bắt đầu cải hóa rồi quý vị, nhà nghệ sĩ đã cải hóa một câu chuyện thuộc loại thô lỗ, một câu chuyện thuộc loại luân lý dễ hiểu, rẻ tiền, tức là Phật pháp là đúng, cứu loài người thoát, còn yêu quái là sai, không thấu đáo được cái lẽ chân bên trong của nhà Phật, đã không biệt sinh với tử, đã không phân biệt sinh với tử, đã không phân biệt hữu với vô, đã không phân biệt sống và chết, đã không phân biệt có và không, thì lấy gì mà phân biệt Phật với yêu, lấy gì mà phân biệt tiên với quái, quái quỷ, tất cả mọi thứ đều là cái vòng tròn, đã là vòng tròn thì mọi điểm đều tương quan với nhau, vấn đề chăng là cái tâm, cái lõi là cái tâm chứ không phải là ở hình thức ở bên ngoài. Cái con yêu đó nếu nó có tấm lòng biết yêu chân chính thì nó sẽ lấy tinh khí của anh này, nhưng nó sẽ thành người và nó sẽ mãi mãi ở lại với anh này, hay nó sẽ đưa anh này đi học đạo thành tiên chứ biết chừng. Làm sao biết được trên cái bậc thang tiến hóa vô vàn của vạn vật, làm sao biết được? Vì vậy cái người nghệ sĩ dân gian đã cải tạo được điều đó, và cái bộ phim này làm thì nó cải tạo cái ý đó hoàn toàn, nó cải tạo một ý hết sức là lớn lao, ý rất là vĩ đại. Ở đây nhà sư bị đặt câu hỏi, ở trong cái bộ phim mới hiện đại này do Vương Tổ Hiền đóng Bạch Phà và là Trương Mạn Ngọc đóng Thanh Phà đó quý vị, nhà sư Pháp Hải bị đặt câu hỏi hoàn toàn, tức là liệu anh đã biết được chắc anh là đúng không mà anh bảo là người ta sai. Chúng tôi là yêu quái, nhưng nhớ khi chúng tôi yêu các anh chàng họ hứa này thật thì sao? Nhớ khi chúng tôi có một tình yêu chân chính thì sao? Chúng tôi biết yêu, chúng tôi có thể hy sinh cho chồng chúng tôi được, tôi có thể chết vì anh ấy được, thì ai là ngoài người được ở ngoài, dù lấy lý do gì, Bồ Tát Niết Bàn gì được quyền xen vào phá hạnh phúc riêng tư của người ta mà cứ khăng khăng cho mình là đúng, là dùng phép di sơn đảo hải. Một cái hình tượng nữa thấy là hình tượng cuối cùng mình thấy là trong văn học cổ của chúng ta không phải không có những hình tượng rất là Freud, rất là Sigmund Freud. Chẳng hạn cái hình tượng người đàn bà dâng một cái biển nước ồ ạt tới và người đàn ông ở trong cái ngọn tháp. Ngọn tháp càng vươn cao lên bao nhiêu thì cái dòng nước cuốn của chất âm chất phụ nữ nó càng ào ạt tuôn ra bấy nhiêu. Trong cái đó thì đủ thấy là cái biểu tượng của cái lúc mà cẩn mật nhất giữa người đàn ông người đàn bà, cái hình tượng ngọn tháp càng ngày càng vút cao và bên kia thì một cái biển nước càng ngày càng ồ ạt, cái chất nhễ nhược đó, cái chất mà như là Du Tử Lê nói, nghĩa là khi em về là cả một miền gió mưa cũng về, cả một miền nước tuôn, nghĩa là hạnh phúc tôi từ ngày con nước rồng đó. Cái chất thơ mà khi người đàn bà đi vào đời người đàn ông, cái chất nhễ nhược âm chất thủy, chất sóng sánh, chất là nước tăng cả một lù nước rợn, người đàn ông như ngọn tháp vươn cao trong đó, không phải là không có lý do. Cái hình tượng cái tòa sen Phật pháp cứu độ người đàn ông nó được quyện chặt trong tâm lý dân gian với cái hình tượng người đàn ông và đàn bà trong phòng the đã biến thành là một hình tượng cực đẹp, là hình tượng ngọn tháp cuối cùng với cái biển nước do bạch xà dâng lên đòi anh chàng họ hứa trở lại với mình. Những hình tượng như vậy khi khai thác khéo sẽ thành ra một những cái hiệu quả hết sức là tốt đẹp. Trong bộ phim Bạch Xà Thanh Xà thì Thế Ngữ hôm nay chúng ta hết giờ, tuần sau mới trở lại và điểm kỹ hơn những chi tiết của bộ phim này rất là hay. Nhưng mà cái ý chính Thế Ngữ nói được hôm nay là nó là cải tạo một câu chuyện thô thiển của dân gian, câu chuyện thuộc loại thô thiển và thấp cấp trở thành là một câu chuyện hết sức là hay ho, hết sức là ý vị. Cái điều đầu tiên nó mở đầu của bộ phim lập tức, nó đưa chủ đề ngay lập tức, mở đầu phim Bạch Xà Thanh Xà này, mình thấy nhà sư Pháp Hải rượt theo một người, một ông già cầm thiền trượng. Ông già này đang đi chơi thôi, mà ông già đang đi chơi ra trong rừng, phi thân trong rừng. Pháp Hải phi thân theo và nhìn ra người này không phải là người thật mà là một con nhện hóa hình. Bèn hóa phép bắt con nhện này úp vào ở trong một cái bình làm cho nó mất hết công lực tu luyện. Thì con nhện nó khóc róng lên, mà ở đầu phim con yêu nhện nó khóc róng lên, nó nói là tôi nghìn năm tu luyện mới lấy được hình người. Mà con nhện này nó chẳng làm gì hết. Trong phim mình thấy rõ ràng cái hình tượng đưa ra con nhân vật con nhện yêu này nó không làm gì xấu gì cả. Nó chỉ muốn biến thành người để sáng ngày nó đi rong chơi, nó đang đi rong chơi ngoài đường, nó chẳng làm được điều gì cả. Mà anh này khăng khăng là bởi vì nó là con nhện, nó không được phép làm người, thành ra bắt nó hóa hình nhện trở lại làm mất hết nghìn năm tu luyện của nó. Con nhện nó khóc ròng ở trong cái đáy bình và nó kêu vang anh này tha mạng, mà anh này không có một tí nào cả là lòng thương xót hết, tức là làm một người của cửa Phật mà nhìn thấy một sinh vật kêu khóc mà không có một tí thương xót nào. Mày là con yêu, tao phải trị mày. Đang mắt quắt lên là chân mày dựng ngược lên, thần sắc hết sức nữa là hiện pháp thân dữ tợn, rồi ém nó là mất 1000 năm tu luyện. Như thế thì lòng nhân của anh để đâu mà anh đòi làm Bồ Tát? Anh phải xét con nhện đó, nếu anh có phép thần thông quảng đại, anh có thể xét được quá khứ con nhện này từ ngày nó luyện phép thành người, tức là nó làm những gì. Nếu nó chỉ luyện phép thành người để nó đi rong chơi, nó mang hình người đi mỗi sáng, nó đi dạo trong rừng, nó bay múa, nhảy đó chơi, đây đó là quyền riêng của nó, tại sao lại bắt nó mất nghìn năm tu luyện, bắt bỏ vào trong đáy bình, chỉ vì cái cớ là con yêu thì không được phép mang hình người, mà loài người thì không được phép thành Bồ Tát. Nếu mà con yêu, nếu con vật không được tu luyện để trở thành người, thì con người làm sao có thể tu luyện thành Bồ Tát? Thành ra anh chàng này là cửa nhà Phật mà anh không nắm được điều gì cả. Anh có đủ trong tay tài phép, nhưng cái tâm của anh vô cùng hạn hẹp, anh nhìn vấn đề như một nhà nho giáo khô khan, thịnh khạn và cứng nhắc. Cái nhân vật sư Pháp Hải trong cái phim Bạch Xà Thanh Xà xây dựng rất hay, một anh chàng thanh niên rất đẹp trai, dứt dục để mà đi tìm cửa Phật, để mà đi tìm quyền lực vô biên và để cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái cứu nhân độ thế của anh trai ngắt, anh nhìn tình người, anh chỉ nhìn có một trắng hai đen, không có nhìn thấy cái màu xám ở giữa của nhân loại, mà chúng ta biết sự thông minh gọi là chất xám. Ai mà nhìn đời chỉ thấy một trắng hai đen, người ấy chưa đủ chất xám. Thế nên anh chàng này nhìn vấn đề hết sức là cặn kẽ, là không cặn kẽ. Và bộ phim cuối cùng bắt anh chàng này, chính Thanh Xà là con yêu mà không tu luyện thành người nổi, nó đã thách thức anh này và làm cho anh này thấy rằng bên trong cái lòng của anh vẫn còn khô khan lắm, anh khệnh khạng lắm, anh đặt mình đúng trên tất cả mọi người, cho rằng tất cả mọi người còn lại là sai. Anh không thèm tìm hiểu người khác, anh khô cứng, anh áp dụng cái nguyên lý sống của anh một cách thô thiển và một cách rùng rợn, một cách thô nhám xù xì, nó làm khổ nhân sinh chứ không làm đẹp đẽ thêm cuộc sống của nhân sinh. Đó là cái lời đanh thép của người nghệ sĩ tố cáo những kẻ cầm quyền về tư tưởng trong khắp mọi nơi, làm việc tư tưởng mà không có một chất nghệ thuật nào trong người, lấy cái đúng giết chết cái đẹp và không nhớ rằng trên đời này chỉ có cái vừa đúng vừa đẹp nó mới là thiên thu mỹ mãn với nhân loại và với loài người. Đó là những cái điều hết sức là lớn ở trong bộ phim này. Thành ra chúng ta chỉ phân tích một đoạn đầu và kể câu chuyện cổ truyền như thế thôi. Tuần sau chúng ta trở lại và phân tích những điểm mà Vương Tổ Hiền và Tư Mã Ngọc diễn rất hay và những điểm mà bộ phim tác giả tạo hình rất đẹp và rất là tuyệt vời. Chương trình hôm nay đây đã khá dài. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chúng ta tiếp tục với bộ phim Thanh Xà, Bạch Xà với Vương Tổ Hiền và Tư Mã Ngọc. Cảm ơn quý vị.